Làm sao đùa bỡn đại sư huynh? Chương 2, hình mạc tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thanh Hạ chậm rãi tỉnh lại, ý thức của y mê mang, không thể lập tức nhận ra tình cảnh của mình là như thế nào, chỉ cảm thấy cả người không thể động đậy. Có gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, chẳng biết vì sao, lại trực tiếp thổi đến nơi kia, mang đến một trận dùng mình mơ hồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ân sư của y, trưởng môn Bạch Hoa Sơn, si mê kiếm đạo, đặc biệt yêu thích thu thập bảo kiếm. Đại thọ của sư tôn sắp tới, y nghe sư đệ nói có một nơi trong rừng hình như có ánh kiếm, liền tới tìm xem là hư hay thực. Ân sư, ân là có ơn đức, sư là sư phụ. Hư thực thật giả, y quả thật thấy được một thanh bảo kiếm, ánh kiếm trừng nhiên, chẳng qua thời điểm y ngưng thần quan sát, ánh kiếm kia chợt lóe lên, thẳng tắp đâm vào trong mắt y, Nhạc Thanh Hạ chỉ thấy trong đầu. Ông, một tiếng, liền mất đi ý thức, trừng nhiên, trừng là trong sáng, nhiên là bốc cháy. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là y bị người khác tính kế. Sau khi chỉnh lý suy nghĩ để làm rõ ràng tình huống, Nhạc Thanh Hạ mở mắt ra, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến giật bắn cả người. Đây là, chuyện gì, trên người y trần trụi, chỉ mặc một bộ tiểu y, có mặc hay không cũng không khác biệt lắm, gió vừa thổi liền bay lên phiêu phiêu đãng đãng. Những cây mây trói lại tay chân, kéo y thành hình chữ đại, toàn bộ hạ thân đều bại lộ ở bên ngoài. Tính tình Nhạc Thanh Hạ thận trọng đoan chính, ngoại trừ thời điểm hồi bé không biết gì, y đã từng mặc qua loại trang phục như thế này đâu. Mặc dù tâm trí vẫn biết việc này phần lớn là do kẻ xấu muốn làm loạn suy nghĩ của y, nhưng cũng không tránh khỏi việc muốn dãy giụa, trên mặt cũng nhuộm một màu đỏ ửng. Toàn thân y bị quản chế, chẳng biết tại sao tay chân lại bùn rùn vô lực, đến một nam tử tầm thường cũng không bằng thì làm sao thoát khỏi đám yêu đằng này. Ngược lại giống như làm kinh động chúng nó, yêu đằng vốn chỉ cuốn lấy cổ tay cổ chân liền chuyển động, thuận thế trườn bò theo tứ chi của y, ngay lập tức đã leo tới hai vai và đùi. Mũi nhọn của yêu đằng ở phía trên đào quanh nách y, phía bên dưới thì lưu luyến tại bắp đùi, tinh tế miêu tả đường nét cơ bắp phía dưới. Mũi nhọn của yêu đằng vừa mảnh lại vừa mềm, lướt tới chỗ nào, chỗ đó liền dâng lên cảm giác ngứa ngáy quỷ dị. Thân thể Nhạc Thanh Hạ run rẩy càng lúc càng kịch liệt, môi và răng mím chặt lại, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm nén được mà thốt ra một tiếng than nhẹ. Yêu đằng, yêu là quái lạ, đằng là một loại thực vật dạng như thế này nè. Yêu đằng, dây mây quái lạ, sau khi yêu đằng nhúc nhích, mặt ngoài của nó chảy ra một tầng dịch nhờn, thấm qua toàn bộ tiểu y của Nhạc Thanh Hạ. Nhưng Nhạc Thanh Hạ lại chú tâm vào việc dãy giụa nên không có phát hiện. Vào đúng lúc này, bên trong bãi đất trống vang lên một tiếng cười lạnh. Lão phu chỉ đi lấy một chút đồ vật, Nhạc chân nhân đã không nhịn được tự chơi chính mình. Vài cây mây cũng có thể làm ngươi thoải mái đến như vậy, khi thay bằng đồ thật thì không biết sẽ như thế nào. Thanh âm kia lạnh lẽo và ướt dính, giống như loài sâu bọ bên trong cống ngầm tối tăm ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy chán ghét. Nam nhân có hình dáng cả người thấp bé, xấu xí chậm rãi đi đến, hai mắt vẩn đục không kiêng kỵ mà đánh giá Nhạc Thanh Hạ đang khổ sở dãy giụa. Rõ ràng lão chỉ tầm 30-40 tuổi, vậy mà lại tự xưng là lão phu, rất kỳ quái. Nguyên văn, na sân yin yin leng si niên, thật sự không biết dịch ra sao. Cách chương.